Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, giảng đạo. Vạn Thọ Sơn cùng Hoa Quả Sơn làm hàng xóm, nhưng mà bị đả kích Trấn Nguyên Đại Tiên một chút cũng không cao hứng nổi. Hắn muốn đóng cửa tu hành, nhất định phải vượt qua Tôn Ngộ Không. Đại Tiên, đệ tử của ngươi nên làm sao sắp xếp? Tôn Ngộ Không hỏi, tùy tiện, Trấn Nguyên Đại Tiên nói một câu, liền phất trần mà đi rồi. Các đệ tử sững sờ phát thần, Tôn Ngộ Không cười cợt, vậy chúng ta đi. Hắn tiện tay vung lên, chúng đệ tử chỉ cảm thấy một trận long trời lở đất. Lại một lần nữa đứng vững thời điểm, bọn họ đã đứng ở một tòa sân phía trước. Thật mạnh thần thông, chúng đệ tử đối với Tôn Ngộ Không vừa kinh lại sợ. Sân cửa mấy con tiểu yêu nhìn thấy Tôn Ngộ Không, vội vã ngã quỵ ở mặt đất, đi gọi Ngọc Diện Hồ Ly đi ra. Tôn Ngộ Không nói rằng, đám tiểu yêu lập tức chạy vào sân. Chỉ chốc lát sau, một tên thành thục diễm lệ nữ tử liền đi ra. Đại vương, nàng hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi lại đây? Tôn Ngộ Không chỉ vào chúng đệ tử, nói rằng, những thứ này đều là Trấn Nguyên Đại Tiên môn hạ đệ tử. Người giúp ta thật tốt chiêu đãi bọn hắn. Ngọc Diện Hồ Ly là Lục Phúc Đảo quản sự. Tôn Ngộ Không có khác tư tâm, trong bóng tối nói cho nàng như thế nào chiêu đãi những đệ tử này. Ngọc Diện Hồ Ly tâm tư nhạy bén, ngay lập tức sẽ gật đầu. Đại vương yên tâm, nàng mặt tươi cười đối với chúng đệ tử hành lễ. Sau đó khách khí dẫn bọn họ đi Lục Phúc Đảo du ngoạn rồi. Tôn Ngộ Không xoay người trở lại Thủy Liêm Động. Huynh trưởng, Ngao Loan ở Thủy Liêm Động chờ hắn. Hoa Quả Sơn gần nhất thật giống có một ít tiên nhân xuất hiện. Không cần phải để ý đến bọn họ. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn đã sớm biết. Tôn Ngộ Không quan sát tỉ mỉ Ngao Loan. Ngao Loan bị hắn đánh giá hai gò má nóng lên. Huynh trưởng, người như vậy nhìn ta làm gì? Ngao Loan, người vì Hoa Quả Sơn vất vả, thất lễ tu hành. Tôn Ngộ Không nói rằng, Ngao Loan nhất thời có chút mất mát. Ta đã nỗ lực rồi. Nàng chưa bao giờ thất lễ tu hành. Thậm chí vì đuổi theo Tôn Ngộ Không, sẽ nắm chặt mỗi một tia tu hành thời gian. Nhưng mà Hoa Quả Sơn sự vụ quá nhiều, vẫn không thể làm cho nàng chuyên tâm tu hành. Ta rõ ràng. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ngao Loan trì trệ không tiến. Nguyên nhân chủ yếu chính là hắn cái này hất tay trưởng quỹ. Thế nhưng Hoa Quả Sơn chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón biến hóa lớn. Ngao Loan muốn tiếp tục chỉ huy Hoa Quả Sơn, chỉ bằng tu vi bây giờ căn bản là không có cách phục chúng. Ngươi đi theo ta. Tôn Ngộ Không hướng về Thủy Liêm Động bên ngoài đi đến. Ta vì ngươi truyền thụ đại đạo. Ngao Loan sửng sốt rồi. Đại đạo, thật vất vả phản ứng lại sau đó. Ngao Loan vội vàng đuổi theo Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ở đỉnh núi ngồi khoanh chân. Ngao Loan có chút không thể tin được đi tới. Nơi này là Hoa Quả Sơn cảnh sắc đẹp nhất địa phương. Mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở. Ngao Loan vẫn rất ước ao Trấn Nguyên Đại Tiên ở đây cùng Tôn Ngộ Không đàm kinh luận đạo. Không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày bị Tôn Ngộ Không mời. Nàng chậm rãi đi tới, phát hiện đỉnh núi tràn ngập một luồng mùi thơm. Hai vị tiên nhân nhiều năm ở đây giảng đạo, liền ngay cả không khí đều có linh tính. Ngao Loan đi tới Tôn Ngộ Không bên trái, vừa muốn ngồi xổm xuống, sau lưng lại bị đồ vật đột nhiên vừa kéo. Nàng kêu một tiếng, xoay người nhìn lại, hóa ra là một sợi dây leo ở đánh nàng. Tiên nhân giảng đạo vị trí làm sao tùy tiện cho người khác ngồi. Đáng chết Trấn Nguyên Đại Tiên. Ngao Loan nghiến răng nghiến lợi. Đây là Trấn Nguyên Đại Tiên vị trí. Nàng đánh ra bên hông bảo kiếm. Một kiếm chém đứt dây leo. Cười lạnh một tiếng. Mới lần thứ hai ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống. Ngao Loan rồi lại ai nha một tiếng nhảy lên. Nàng dưới mông bãi cỏ đột nhiên đã biến thành lít nha lít nhít tế châm. Nếu như không phải nàng phản ứng đúng lúc, chỉ sợ cũng bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Quỷ hẹp hòi, xem như ngươi lợi hại. Ngao Loan phẫn hận đi tới Tôn Ngộ Không bên phải. Nàng ở bên phải ngồi xuống, lại nghe thấy một tiếng thở dài. A-di-đà Phật, thí chủ, đây là Bần Tăng vị trí. Ngao Loan móc móc lỗ tai, làm không nghe thấy, nàng đang muốn để Tôn Ngộ Không giảng đạo. Cái thanh âm kia lại đột nhiên niệm nổi lên kinh, Quan Tự Tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách, xá lợi tử, sắc tức thị không, chấm ngoặc kép, Ngao Loan cái trán bốc lên gân xanh, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô, dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đoá, y bàn nhược ba la mật đa cố, tâm vô quải ngại cố, vô hữu khủng phố, chấm ngoặc kép, chết con lừa chọc, Ngao Loan thực sự là phiền phức vô cùng, phẫn nộ đứng lên, hắn làm sao lại như con ruồi đồng dạng, hòa thượng kia rời đi nhiều năm như vậy, lúc nào cũng ở nơi đây làm pháp, huynh trưởng, Ngao Loan mọi cách bất đắc dĩ, nói với Tôn Ngộ Không, ta không địa phương có thể ngồi xuống, Tôn Ngộ Không thấy buồn cười, vậy ngươi liền biến trở về Long đi. Hắn chỉ tay một cái, đỉnh núi chu vi mây mù mờ mịt, Ngao Loan vừa nhìn, mừng rỡ biến trở về hình rồng, dáng người rong ròng cao vòng quanh đỉnh núi xoay quanh hai vòng. Sau đó đem đầu nhắm ngay Tôn Ngộ Không, nàng không cần chính mình dùng sức, những kia mây mù cũng có thể đem thân thể của nàng nâng lên đến. Cảm tạ huynh trưởng, Ngao Loan lên tiếng nói cảm ơn, tốt một cái Bạch Long. Tôn Ngộ Không nhìn trước mắt Bạch Long, trong lòng thầm khen, Ngao Loan nguyên hình là một cái Bạch Long. Mặc dù Tôn Ngộ Không không phải Long tộc, cũng có thể cảm nhận được nó tao nhã. Cả người vảy càng là giống màu trắng ngọc thạch đồng dạng đẹp đẽ. Chúng ta bắt đầu đi. Tôn Ngộ Không mở miệng giảng đạo. Hắn biểu tình trang nghiêm. Đại đạo hóa thành màu vàng văn tự từ trong miệng hắn bay ra. Trên không trung lấp lóe phát quang. Để Ngao Loan nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Chăm chú, Tôn Ngộ Không bấm tay một điểm. Ngao Loan trong lòng tạp niệm nhất thời biến mất. Bắt đầu nghe Tôn Ngộ Không giảng đạo. Cái kia đại đạo văn tự từng cái rơi xuống Ngao Loan trên người. Biến mất không còn tăm hơi rồi. Này một giảng đạo, chính là mấy ngày mấy đêm không có đình chỉ. Nhưng mà đại đạo đơn giản nhất, cũng phải xem ngộ tính. Ngao Loan rốt cuộc không bằng Tôn Ngộ Không như vậy thất khiếu linh lung. Mấy ngày qua đi, liền cũng lại hấp thu không được một cái văn tự rồi. Tôn Ngộ Không nhìn chìm đắm ở đại đạo mà không được giải thoát Ngao Loan, không khỏi thầm than một tiếng. Đại đạo lại như cồn cát, một hạt cát bên trong cũng có thể giấu thế giới kế tiếp. Nếu như không thể thoát thân mà ra, coi như được đạo quả, cũng khó có thể thành tựu đại đạo. Cũng được, liền cho ngươi một ít nhắc nhở đi. Màn đêm thăm thẳm sau, Tôn Ngộ Không hơi suy nghĩ, gió nhẹ đất bằng mà lên, tiếng sàn sạt bên trong, một mảnh lá cây bay lên, rơi xuống Bạch Long trên mắt, Bạch Long chấn động mạnh một cái, sau đó mở mắt ra, huynh trưởng, nàng kinh hãi nhìn Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không cười gật đầu, người ngộ tính cũng không kém, Ngao Loan nhất thời đầy mặt xấu hổ, Tôn Ngộ Không đây là ở nói cho nàng. Nàng ếch ngồi đáy giếng rồi. Không sao, chúng ta tiếp tục đi. Tôn Ngộ Không tiếp tục giảng đạo. Lúc tắc trăng sáng giữa trời, chòm sao lóng lánh, Ngao Loan từ trướng trong mắt tỉnh táo. Lần thứ hai nhìn về phía Tôn Ngộ Không, chỉ cảm thấy trong lòng rực rỡ cực điểm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.